Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, giấu giếm trời. Ùng ục, ngân sắc trong bồn tám, máu đỏ tươi đang nổi lên. Nếu như nói lúc trước Tiêu Mặc cánh tay phải máu tươi nhiều nhất xem như chảy ra mà chảy, lúc này liền là huyết tiễn, bắn mạnh mà ra, đồng thời, Thanh Huyền ngón tay động đến nhanh hơn. Không ngừng tại ngoại giới cắt bỏ thịt mới. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Mặc chán nổi gân xanh tuôn. Nghiêng đầu một cái, bỗng nhiên xoay trái, trực tiếp cắn một cái tại mình trên cánh tay trái. Răng thẻ tiến cánh tay trái trong cơ thể. Cho dù là sắp hư thoát, Tiêu Mặc cũng không nói một lời. Đã bao nhiêu năm, từ mười mấy tuổi thời điểm liền có thể lấy đao xuyên ruột đâm ngược nhập Tiêu An lồng ngực. Đến phía sau Tiêu Mặc vô số lần lấy một loại gần như tự sát thức chém giết cùng đối thủ liều mạng. Nhưng những này cùng nguyên tế so sánh, kia đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng mấy chục năm qua, theo cảnh giới tu vi tăng lên, Tiêu Mặc có lẽ mình cũng không phát hiện. Tâm cảnh của hắn cũng tại không tự giác phát sinh cải biến. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh đúc thành Tiêu Mặc ương ngạnh tính tình quật cường. Hắn tôn nghiêm quyết không cho phép mình hướng cái này ngoại lực thống khổ cúi đầu. Cho nên, Tiêu Mặc tình nguyện cắn thịt của mình, ăn thịt của mình, cũng không nói một lời. Có chút ý tứ, trong miếu, Thanh Huyền ánh mắt ngưng tụ, trên mặt nổi lên mỉm cười. Vậy liền ra tốc 30 lần, tiếng nói rơi, ông, trong hư không? Tiêu Mặc thân hình bỗng nhiên trở nên mông lung. Xuyên thấu qua kia vặn vẹo mơ hồ không gian vũ trụ. Trong đó Tiêu Mặc cơ hồ tại gia tốc 30 lần đồng thời. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức cánh tay phải máu tê bạo rót vào bồn tám. Nguyên bản toàn bộ màu đỏ nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Tới, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau Tiêu Mặc đã ra bọc xương. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt cũng tan rã, máu cạn có thể hay không chết? Đáp án là khẳng định, người phàm tục đừng nói máu cạn, chỉ cần sói mòn cái 1/3 vậy thì có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, nếu không phải Thanh Huyền tại ngoại giới lấy vô thượng quy tắc chi lực áp chế, Tiêu Mặc tâm đèn sớm liền xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, máu chảy bắt đầu chậm dần, đây cũng không phải là triệt tiêu thời gian gia tốc. Mà là tại 30 lần thời gian gia tốc dưới, thanh long trái tim tạo máu tốc độ rõ ràng theo không kịp. Máu trong cơ thể đã sắp chảy khô, ước chừng thời gian một nén nhang sau. Hô tại Thanh Huyền trưởng khống hạ hạ, Tiêu Mặc toàn thân bỗng nhiên như cực tốc xoay tròn giống như quạt gió điên cuồng chuyển động. Như một đạo hoàng hắc giao nhau chùm sáng trong bồn tắm xoay tròn lấy. Theo cái này phi tốc xoay tròn. Thể nội còn sót lại máu tươi cũng đang bay nhanh trôi qua. May mắn mà có Tiêu Mặc từ nhỏ tu luyện căn cơ coi như vững chắc. Nếu không như thế phi tốc xoay tròn dưới, nhục thân tất nhiên là muốn sụp đổ. Nếu như chờ Tiêu Mặc máu trong cơ thể tự nhiên chảy khô. Vậy ít nhất cũng cần mấy tháng lâu. Thời gian dài, thống khổ càng sâu. Biện pháp này rất đơn giản. Liền giống như áo hung đế quốc mất nước. Ngạnh sinh sinh đem máu vẫy khô, nương theo lấy nhanh chóng xoay tròn. Tiêu Mặc não hải đã lâm vào hỗn độn, ngay cả ý thức cũng bắt đầu có chút bắt đầu mơ hồ. Thời gian trôi qua, đảo mắt, đã một ngày một đêm, không sai biệt lắm, Thanh Huyền lẩm bẩm nói. Nói xong, Thanh Huyền cánh tay phải trực tiếp chóc ra, từ xiềng xích khe hở bên trong chui ra ngoài sau, trên cánh tay phải huyết nhục từng mảnh chóc ra. Trong nháy mắt hóa thành từng đoạn sắc xương cốt. Từng đoạn cách rõ ràng cùng tu sĩ tầm thường cánh tay xương cốt khác biệt. Bình thường xương cốt là màu xám trắng, mà Thanh Huyền cánh tay phải xương lại là màu lam. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại không phải thuần túy màu lam, tựa hồ còn kèm theo một chút ngân sắc. Theo Thanh Huyền cánh tay phải xương xuất hiện, một cỗ kinh khủng không gian ba động tại trong miếu truyền ra đến. Lấy cánh tay phải xương làm trung tâm, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo, gâu gâu gâu, kia lang khuyển càng không ngừng gầm rú, ánh mắt hung tàn mà nhìn chằm chằm vào Thanh Huyền, Hô, ngay tại Thanh Huyền cánh tay phải xương thoát ly đồng thời. Đột nhiên một cỗ mênh mông không cho phép nghi ngờ như quan sát chúng sinh quy tắc ba động đột nhiên xuất hiện tại trong tế đàn. Lập tức cấp tốc xuyên qua tầng thứ nhất, hướng tầng thứ hai truyền đến. Đây là một loại cực kỳ kỳ dị lực lượng, vô hình lại có chất, rõ ràng nhìn không thấy hắn, lại vẫn cứ có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Tại cái này kỳ dị lực lượng đảo qua tế đàn tầng thứ nhất không gian lúc, ngay tại tầng thứ nhất trong không gian, như canh giữ ở thời không cổ thụ bên trên Đào Minh Uyên Thiên Thần cùng Man Vũ bọn người đều biến sắc. Tại cái này một sát na, liền phảng phất bị người thấy hết giống như, toàn thân trên dưới không có chút nào bí mật có thể nói. Liền phảng phất một cặp trời xanh chi nhãn tại rình mò, đảo qua đám người, cái này ba động truyền lại rất nhanh, trong chớp mắt liền tràn ngập đến tầng thứ nhất chỗ có không gian. Lập tức hướng tầng thứ hai truyền lại mà đi, tầng thứ hai bên trong. Tất cả huyết long tại cái này ba động truyền đến một sát na, tất cả đều quy sát mà xuống. Ngay cả kia hình thể khổng lồ nhất như dãy núi đồng dạng huyết long cũng là cúi thấp đầu, nhắm mắt, lập tức khởi động vờ ngủ hình thức. Thanh long trong miếu, Thanh Huyền sắc mặt biến hóa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc quang mà khuếch tán ra đến. Một lát liền đem toàn bộ Thanh Long miếu bao khỏa. Xa xa nhìn lại, lúc này Thanh Long miếu bày biện ra một loại quỷ dị sắc thái. Một cái ửng đỏ cự hình khí cua bao phủ miếu thờ. Tới đồng thời, hô, ngân sắc trong bồn tắm, kia thuộc về Tiêu Mặc cánh tay phi tốc từ trong đó bay ra. Rồi sau đó như mọc ra mắt chữ giống như cùng Thanh Huyền chóc ra cánh tay phải hoàn hảo sủi cảo. Tiếp cùng một chỗ. Mà thuộc về Thanh Huyền cánh tay phải thì là điện xạ vào bồn tắm. Cùng Tiêu Mặc chặt đứt cánh tay phải kín kẽ đất dính vào nhau. Mà liền tại hai người trao đổi cánh tay phải, hai đầu cánh tay phải vừa vặn sủi cào tiếp hảo đồng thời. Ông như trên thương nhìn chăm chú ánh mắt xuyên qua tầng thứ hai, đạt tới tầng thứ ba, trong nháy mắt hướng Thanh Long miếu bên này chuyển lại mà tới. Phốc, Thanh Long ngoài miếu tầng kia màu đỏ bọt khí cùng trời xanh nhìn chăm chú quy tắc năng lượng ba động rằng co không đến một sát na liền phá tan đến. Lập tức ba động tràn vào Thanh Long miếu, đem trong miếu hết thảy bao phủ trong đó. Trong miếu, Thanh Huyền cái trán có chút chảy ra mồ hôi, ngừng thở không nhúc nhích. Trong bồn tắm, Tiêu Mặc giống như có cảm giác, mở ra con ngươi, nhíu mày nhìn chằm chằm hư không. Tại một sát na này, Tiêu Mặc là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được một đôi mắt chữ trên người mình liếc nhìn. Nhất là ánh mắt đảo qua bộ ngực mình Thạch Châu thời điểm. Rõ ràng dừng lại một chút, Tiêu Mặc tựa hồ ở trong nháy mắt này nhìn thấy cái này liếc nhìn ánh mắt cuối ở vào 9 tầng mây. Quả nhiên người kia, cái kia không có phân biệt giới tính, cái kia thần sắc tiên cổ đạm mạc vô tình vô cùng tịch mịch người. Ở trong nháy mắt này lông mày tựa hồ có một tia nhảy lên. Rồi sau đó, toàn thân chợt nhẹ, cái này liếc nhìn ánh mắt giống như thủy triều thối lui. Một lát sau, Thanh Huyền sắc mặt khó coi đất liếc nhìn Lăng Khuyển một chút. Lập tức nhìn về phía giữa không trung ngân sắc trong bồn tắm Tiêu Mặc. Nói một mình, hơn 200 vạn năm, phong ấn cuối cùng có từng tia khe hở. Nếu không lần này nguyên tế liền phiền toái. Cái này Thanh Long miếu vốn là Thanh Long cánh tay phải xương phong ấn chi địa, ấn lý Thanh Huyền cánh tay phải xương kia là không thể nào chạy ra. Nhưng đến một lần trải qua hơn 200 vạn năm thời gian trôi qua, Long thần chưa hề ra cố phong ấn, lúc này phong ấn đã có một chút khe hở, mà khởi nguồn tế cùng cánh tay phải xương chạy trốn nhưng thật ra là khác biệt. Thoát đi. Tại cái này trong tế đàn khắp nơi có cấm chế, nhất là nhằm vào Thanh Huyền cấm chế, cơ bản không có khả năng chạy ra tế đàn, thậm chí đều trốn không thoát tầng thứ ba, mà nguyên tế lại khác biệt. Nguyên tế, kia là lưu truyền trí thượng cổ lão bí thuật, nguyên tế sau Tiêu Mặc cánh tay phải vẫn tại, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện cùng lúc trước khác biệt. Nói đơn giản, Thanh Huyền cử động lần này liền là giấu giếm trời. Có ở mức độ rất lớn dựa vào là vận khí.